Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, Thần Bí Người. Bắc Viện, chỉ còn lại Mục Lôi một người. Bắc Viện đạt tới cái này giống như, đã là cực hạn, đại gia cũng tận lực. Bát Thống Lĩnh nhìn thấy cảnh này, cảm thán một câu, nếu là Phong Lạc Trần còn sống, sao sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy? Đáng tiếc. Cửu thống lĩnh mở miệng, nhìn lấy cổ phong cái kia tượng nạn, không khỏi mở miệng. Bát thống lĩnh mở miệng, hôm nay Bắc Viện biểu hiện, nếu như nghĩa đệ còn sống, nhìn thấy, cũng sẽ vui mừng. Giờ khắc này, Mục Lôi đã trải qua leo lên lôi đài. Lôi đài bên trên, mặt khác ba viện võ giả, cũng đều ở tại bên trên. Mục Lôi, bây giờ đã có 88 mạch thực lực, mà giờ khắc này. Mặt khác ba viện võ giả, thực lực, phân biệt là, Đông Viện 86 mạch, Nam Viện 85 mạch, Tây Viện 85 mạch, Phong Đại Sư, tại trước ngươi, ta Bắc Viện chỉ có ngơ ngơ ngác ngác tu hành, bây giờ mới tìm được tu hành chân lý. Hôm nay ta Mục Lôi toàn lực ứng phó. Mục Lôi nhìn về phía cổ phong biến thành tượng nạn, ôm quyền một xá, lập tức nhìn về phía ba người khác, ba người các ngươi. Động thủ đi, loại tình huống này, Mục Lôi biết, ba người này tất nhiên liên thủ một trận chiến, giết, không nói hai lời, cái này ba viện người, cùng một chỗ hướng phía Mục Lôi giết tới, Kim Lôi Hổ, chiến, Mục Lôi giống to một tiếng, Hoàng Kim Sinh Linh Kim Lôi Hổ trực tiếp nổi lên, lập tức, cùng ba người lớn đánh nhau, Mục Lôi mặc dù có 88 mạch, nhưng ba người này, cũng đều là đến thiếu 85 mạch cường giả, thực lực đều là không tầm thường. Ba người dưới sự liên thủ, thực lực còn phải mạnh hơn Mục Lôi mấy phần. Bất quá Mục Lôi lần này, đem hết toàn lực, mỗi một kích đều không giữ lại chút nào. Thậm chí, lấy liều mạng đấu pháp, máu tươi không ngừng từ Mục Lôi thân thể bên trên bắn tung tóe mà ra. Nhưng Mục Lôi chẳng những không được lui lại, phản mà không ngừng xông ra. Cuồng dã xuất thủ, đối diện ba người, bị đánh sợ hãi, trận này huyết chiến phía dưới, Mục Lôi thắng, mặt khác ba viện người, một người bị hắn đánh xuống dưới lôi đài, ngất đi, một người, bị đánh phế tại lôi đài bên trên, không cách nào đứng lên, người cuối cùng, sợ mất mật, nhận thua, thứ 12 vòng, Mục Lôi thủ lôi thành công, lại đến, Mục Lôi giờ phút này lông mày xương vỡ nứt, mang trên mặt huyết thủy, nhưng trong mắt của hắn là vô cùng chiến ý. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều là vì chi động dung. Mục Lôi biểu hiện chỉ là hôm nay Bắc Viện biểu hiện một cái ảnh thu nhỏ. Bây giờ Bắc Viện mỗi người vậy mà đều thành hổ lang hạng người. Cái này cùng ngày xưa cái kia không chịu nổi một kích Bắc Viện, thật sự một trời một vực. Như thế, Đông Viện còn lại 4 người. Nam Viện còn lại 2 người, Tây Viện cũng chỉ còn lại 3 người. Thứ 13 vòng bắt đầu, Vô Tình bà nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được vì đó động dung, lập tức mở miệng lần nữa. Ba viện người, lần nữa bên trên lôi đài, không chút do dự, ba viện người, lần nữa cùng một chỗ hướng Mục Lôi xuất thủ. Trọng thương Mục Lôi, đem hết toàn lực, lần lượt bị đánh đến. Lại một lần lần đứng lên, đến A, tái chiến A, Mục Lôi thân thể lay động, máu me khắp người, trong miệng huyết thủy nuốt nhả, lần nữa giống to, trong đầu hắn, không khỏi hiện ra, cổ phong mới tới Bắc Viện, vô địch thái độ, không khỏi nghĩ tới cổ phong, tại Hoàng Kim Thạch Tượng dưới tu hành, mang theo Bắc Viện đám người, lâm vào tu hành chiều dâng, không khỏi nghĩ tới cổ phong. Cảm ngộ tượng đá 10 năm đánh bại tất cả thiên kiêu, cuối cùng hóa thân tượng đá. Cổ phong chưa bao giờ nói bại, hắn Mục Lôi làm sao có thể nói bại. Chấn động, loại ý chí này đem tất cả mọi người chấn động. Bắc Viện, Bắc Viện, Bắc Viện, Bắc Viện, ngoặc kép chấm chấm, Bắc Viện đám người giống to, không biết bao nhiêu người trong mắt lưu xuống lôi đài. Đối diện ba viện người, đối mặt loại khí thế này Mục Lôi, trong lúc nhất thời vậy mà không dám tiến lên. Tây Viện nơi này, Cái kia tóc vàng nhị thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng, cái này Phong Lạc Trần đã chết, lại còn có thể ảnh hưởng Bắc Viện tới mức như thế. Nhị ca, cái này Phong Lạc Trần thật là cái nhân vật, mấy lần đọ sức phía dưới, vẻn vẹn nói tâm trí, ta đều bại trong tay hắn. Lục thống lĩnh không khỏi mở miệng, nghĩ đến bị Cổ Phong lừa gạt đi 16 viên Hoàng Kim Châu. Liền là hận đến nghiến răng, bất quá hôm nay kết quả đã định trước, Bắc Viện xuống dốc, đem giống nhau ngày xưa. Thập thống lĩnh, cũng là nhạt nói, bành, cuối cùng, Mục Lôi không cách nào đứng thẳng, ngã sấp xuống tại lôi đài bên trên. Hắn nhìn lấy Cổ Phong tượng nạn phương hướng, mở miệng, Phong Đại Sư, ta hết sức, Mục Lôi, bại, bây giờ, Bắc Viện 12 người, toàn bộ chiến bại, Bắc Viện, đã trải qua bị loại. Bát thống lĩnh cùng cửu thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, có chút thở dài, bất quá một màn này, cũng không có ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn hắn lựa chọn Bắc Viện cũng không phải là bởi vì Bắc Viện có thể thắng, mà là bởi vì Cổ Phong. Bắc Viện 12 người, toàn bộ bị loại, vô tình bà, ngôn ngữ lạnh lùng mở miệng. Ái Tu La, Trung Vô, Hoa Vô Danh, giờ phút này ánh mắt cũng không khỏi rơi vào cái kia Cổ Phong tượng nạn bên trên. Bọn hắn biết, nếu như người này còn sống, Bắc Viện sẽ không giống như ngày hôm nay. Mục Lôi nằm chỗ bên trên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tất cả Bắc Viện người, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Bọn hắn 10 năm qua khắc khổ tu hành, thế nhưng vẫn như cũ là như vậy kết quả. Bọn hắn nhìn lấy Cổ Phong tượng nạn, trong mắt mang theo áy náy tâm ý. Hồ Duyên Liệt giờ phút này, hơi không kiên nhẫn khẩu. Vô tình bà, nếu Bắc Viện đã trải qua không có người, vậy liền mau mau tiến hành đi. Tất cả mọi người, ánh mắt biến hóa, Bắc Viện bị loại, tiếp xuống lôi đài hỗn chiến. Sẽ không còn có Bắc Viện, mà là còn lại ba viện người. Vô tình bà gật đầu. Tốt, Bắc Viện đã trải qua không người. Tiếp xuống, ai nói Bắc Viện không người. Cũng tại lúc này, không biết từ chỗ nào, truyền đến một thanh âm. Trong thanh âm này, mang theo cổ điển vận luật, tựa như ẩn tu đại năng ngôn ngữ. Phần đông thống lĩnh, ánh mắt bốn phía đảo qua, lập tức sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bởi vì, cho dù lấy bọn hắn tu vi, vậy mà đều không có phát hiện, thanh âm này đến từ nơi nào. Cường giả, đây tuyệt đối là một cường giả. Bắc Viện đám người, trong mắt đều là mang theo kinh hỉ tâm ý. Nghe thanh âm này ý tứ, hẳn là Bắc Viện người. Có thể Bắc Viện lúc nào có nhân vật như vậy? Các hạ tu vi bất phàm, làm gì như thế trêu đùa lão thân? Không bằng ra gặp một lần. Vô tình bà ánh mắt đảo qua bốn phía, lập tức mở miệng, phần đông thống lĩnh, cũng là bốn phía nhìn lại, tìm kiếm thanh âm này vị trí. Ra gặp một lần, ta vẫn luôn ở nơi này trong sân, chưa bao giờ ẩn tàng. Cái này linh hoạt kỳ ảo đồng dạng, mang theo vô tận đạo uẩn thanh âm. Tại lần này truyền ra, tại trong sân, tất cả mọi người ánh mắt đều là biến đổi. Phần đông thống lĩnh, cũng là ánh mắt cùng nhau biến hóa. Lần nữa, bốn phía đi tìm. Chỉ là thanh âm này, tựa như lăng không mà ra. Cho dù phần đông thống lĩnh, thần hồn lực lượng ra quét toàn bộ Bắc Viện, cũng là không có phát hiện người này. Vô tình bà mở miệng lần nữa. Các hạ rõ ràng sử dụng thiên lý truyền âm thuật. Hết lần này tới lần khác nói liền ở đây trong sân. Thật cho là lão thân là tốt lừa bịp sao? Người nếu thật ở đây trong sân, có dám đứng ra vừa thấy? Đứng ra vừa thấy sao? Thôi, cũng ngồi quá lâu. Thanh âm này lần nữa truyền đến. Cái này cũng tại lúc này, đám người chỉ thấy cái kia Bắc Viện Hoàng Kim Thạch tượng trước đó, cái kia đã trải qua 10 năm chưa di động qua mảy may thanh âm, bỗng nhiên rung rung. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.